Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 420, chương 419, muốn làm nhanh gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với việc tên tuổi của đốc quản thiên hạ Tào Vận tổng tư đại nguyên soái lan truyền, gần như trên mỗi chiếc thuyền đều có tượng hoặc hình vẽ của Khâu Bình. Tào Vận dần dần trở lại thông suốt. Những tiểu thương vốn đang do dự vì hàng hóa bị ứ động, không dám chần chừ, dù phải chịu sự bóc lột của trạm thu phí, họ cũng cắn răng chịu đựng, dù lợi nhuận có ít ỏi, vẫn tốt hơn là hàng hóa bị đọng lại không bán được. Tân nhậm Hà Bá này rốt cuộc đang làm gì? Bên ngoài oán khí thật đáng sợ, ta gần như không dám rời khỏi thủy phủ. Hắn không phải đang muốn kéo chúng ta cùng chết chung sao? Tại thủy phủ ở sông Tuấn, một người đàn ông mặc giáp trụ, vẻ mặt thô kệch, giọng nói đầy phẫn nộ. Người này không ai khác chính là Tuấn Thủy Đồng Chi, Tạ Hướng Đào, danh hiệu Phan Giang Trấn Bình đại tướng quân. Kể từ khi Khâu Bình đến đây, lan truyền tên tuổi khắp nơi, can thiệp mạnh mẽ vào chuyện nhân gian, khiến hệ thống Tào Vận đều chấn động. Dù áp lực lớn nhất đè lên Khâu Bình, nhưng những người như họ, dù được hưởng thụ cúng bái, cũng không thể yên ổn. Mỗi khi mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài oán khí ngập trời, khiến họ run sợ. Mọi người nghĩ rằng Khâu Bình đã chịu nhiều oán khí nhất, chắc chắn đã bị tạp niệm của sinh linh xâm nhập, nếu không thì làm sao có thể hành động điên rồ như vậy. Báo, khởi bẩm tướng quân, thủy tặc ở Hồ An Tử dọc theo sông vào Tuấn Thủy đang chuẩn bị cướp bóc thương thuyền, nhưng Hà Bá đã thi triển thần thông, khiến bọn tặc không thể tiếp cận thương thuyền. Bọn tặc không làm gì được, nên chuyển sang tấn công các trạm thu phí. Hiện tại, nhiều trạm thu phí đã bị phá, quan viên bỏ chạy, sai dịch đào thoát, hỗn loạn khắp nơi. Nghe vậy, Tạ Hướng Đào như bị sét đánh, toàn thân hoảng loạn, trong lòng hắn đầy phẫn nộ. Khâu Bình thực sự muốn hại chết họ, hành động lung tung, còn cố ý dẫn dắt bọn tặc tấn công trạm thu phí. Muốn kéo triều đình vào vòng xoáy này sao? Mau, mau chuẩn bị ngựa, ta phải đến Đế Kinh, ta phải báo cáo lên thiên đình. Tạ Hướng Đào không thể chịu đựng được nữa, vì mạng sống của mình, quyết không thể ngồi yên chờ chết. Hắn không tin rằng cả thần đạo không ai quản được Khâu Bình này sao? Dầm, khi thủy tặc của Thế Thiên Minh tấn công các trạm thu phí, ngọn lửa thần quanh Khâu Bình rung chuyển dữ dội. Hắn như đang ở trong một căn nhà bằng sắt mỏng, có thể cảm nhận được cơn bão bên ngoài. Đối với thần đạo, một khi chuyện này liên quan đến triều đình, sự việc sẽ nghiêm trọng gấp nhiều lần. Nhưng dù bên ngoài có bão tố thế nào, căn nhà bằng sắt mỏng này vẫn vững vàng không động. Dù Khâu Bình không trực tiếp tham gia vào việc này, nhưng với ngọn lửa thần, hắn vẫn chịu đựng được. Khâu Bình âm thầm khen ngợi ngọn lửa thần, không uổng công hắn đã tiêu diệt một vị thần sáng thế khác thế giới để lấy về một ngọn lửa. Hắn mặt dày đặt cho một vị thần chỉ đạt trình độ thiên tiên cái danh thần sáng thế. Dù nói vậy cũng không sai. Khâu Bình nhìn qua, như một tia chớp xuyên qua không gian, ánh mắt dừng lại ở trạm thu phí trên sông Hải Bình. Bởi vì thuyền bè trên sông đều được Khâu Bình bảo vệ, bọn tặc không thể làm hại, nên chúng chuyển sang tấn công các trạm thu phí. Theo quy định, trạm thu phí có khoảng 100 người, nhưng ăn hối lộ đã trở nên nghiêm trọng, sức chiến đấu không đủ. Đối mặt với bọn tặc như sói đói, chỉ trong chốc lát đã bị phá. Nhưng nói rằng trong trạm thu phí có nhiều của cải thì chưa chắc. Đến nay, các trạm thu phí bán cờ hiệu, tiền bạc đã hai chiều. Những thứ này không phải công sản, làm sao để lại trong trạm thu phí? Sau khi phá nhiều trạm thu phí, có được của cải vẫn không đủ để bọn chúng ăn uống. Những tên cướp này cũng đã đến đường cùng, liền bắt các quan chức trạm thu phí, xông vào nhà của họ, cướp bóc hết tài sản. Khâu Bình quan sát tất cả. Nếu quan chức thanh liêm, hắn sẽ âm thầm bảo vệ. Nếu THMNS, thì nhờ tay bọn cướp này làm sạch tàu vận. Hệ thống tàu vận này đã mục rỗng, đợi sửa chữa từng chút. Khâu Bình không có kiên nhẫn. Bất cứ chuyện gì liên quan đến triều đình đều phức tạp, rắc rối, tốt nhất là cắt bỏ hết phần hỏng, làm nhanh gọn. Khâu Bình ngồi tại tàu vận, nhìn thấy một đám mây đen từ dưới nước bay lên trời. Một vị tướng oai phong cưỡi ngựa, xung quanh có hàng chục tuần kiểm theo sau, lao thẳng về đế kinh. Có vẻ như Tạ Hướng Đào cũng không chịu nổi, cuối cùng chuẩn bị tự mình đến đế kinh tố cáo. Nhưng Khâu Bình không hề bận tâm. Ta là quan chức một vùng, trong khu vực của ta, ta có quyền làm gì thì làm. Tất nhiên, mọi hậu quả cũng do ta gánh chịu. Như vị Hà Bá trước kia, cùng người khác mở rộng vận hà xuyên qua mấy châu, tiêu tốn hàng triệu tiền bạc, cuối cùng khiến quốc gia suy yếu, cuối cùng bị thiên đạo phản phệ, hồn phi phách tán, tất cả chạy đi, tốt nhất chạy hết, ta mới có thể bắt đầu lại. Khâu Bình nhìn theo bóng lưng Tạ Hướng Đào, hệ thống sông bái hiện nay, oán khí tràn ngập, dù hắn chịu đựng phần lớn áp lực, nhưng những phần còn lại vẫn khiến các thần linh khác run sợ. Hắn còn mong những kẻ gây họa này chạy hết, đỡ tốn công thu dọn. Thần đạo không thiếu người muốn lên trước. Khâu Bình nghĩ vậy, rồi không bận tâm nữa. Ánh mắt hắn lại dừng trên bọn cướp. Dù hành động quyết liệt, nhưng vẫn giữ mọi việc trong tầm kiểm soát của ngọn lửa thần. Một khi bọn cướp gây hại cho người vô tội, hắn sẽ ra tay ngăn cản. Công tử, lần này thu được bạc 60 vạn 3 ngàn lạng, lương thực 3 vạn 5 ngàn thạch, đủ dùng một thời gian. Thế thiên minh, đông người, lại có vũ khí, đối mặt với quan chức địa phương thật dễ dàng. Chỉ trong vài ngày, đã cướp bóc vô số tài sản và lương thực. Tên hán tử mặt mày hớn hở, lên tiếng khoe khoang. Những chiếc thuyền nhỏ chở đầy dương gỗ nặng trĩu vàng bạc. Mỗi chiếc thuyền còn kéo theo 7-8 chiếc bè gia cừu. Bên trên chất đầy bao tải lương thực, được gói kín, cùng nhau trôi xuôi. Nhưng công tử của hắn, mặt lạnh như nước, không hứng thú lắm. Lần này bị buộc phải ra tay, đã lộ rõ sức mạnh của mình. Dù đại càn triều đình đầy rẫy vấn đề, nhưng chưa hoàn toàn suy yếu. Hành động của hàng ngàn người trong vài ngày này chẳng khác nào công khai phản loạn. Có thể dự đoán, trong thời gian tới, họ sẽ phải đối mặt với sự truy quét của đại quân triều đình. Dù có lợi thế địa hình Hồ An Tử, họ cũng không tự tin chống lại áp lực của một vương triều. Đại đương gia, phía trước sông bị nghẽn, chúng ta không qua được. Lúc này, tên cướp tiền chạm báo cáo, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc. Cách chương